Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ối, sau đó chúng ta không tha cho hắn. Những thiếu niên kia đệ tử lạnh giọng quát lên. Rất nhiều người đều bỏ qua tranh đoạt. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cái mạng nhỏ của chính mình càng thêm quý giá. A, khẩu khí thật là lớn. Ta ra 150 khối linh thạch. Cùng nhau hài hước tiếng âm vang lên. Không ít người dồn dập quay đầu lại, đều muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy dám cùng Huyền Thiên Tông người hò hét. Kia Điền Kiệt cũng là đình chỉ công kích, lạnh lùng nhìn phía kia báo giá nhân. Lâm Hiên cũng là nhanh chóng liếc nhìn một chút, lúc này mới phát hiện kia báo giá nhân hắn dĩ nhiên nhận thức. La Nghị, Điền Kiệt cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi chiến tổ cũng nghĩ nhúng tay, vốn là không muốn nhúng tay, mà lão tử chính là không ưa các ngươi thần uy đoàn. La Nghị cười hì hì nói, 200 linh thạch, Điền Kiệt không có cùng La Nghị kế tục dây dưa. Hai người bọn họ bất luận thực lực hay là thân phận đều tương đương. Nếu như miễn cưỡng muốn dây dưa, trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. 220 linh thạch, La Nghị hai tay vây quanh, một bộ rất thích ý dáng vẻ. Chết đi cho ta, Điền Kiệt không có ở báo giá, mà là đột nhiên phát động tấn công, nắm đấm như mãnh hổ vậy đập ra, liền không khí đều ong ong run. Quá đột nhiên, La Nghị đám người căn bản không có nghĩ đến, vì lẽ đó cũng căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể chờ mong người áo đen có thể tránh thoát. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như một con mãnh hổ hạ sơn, nắm đấm màu vàng bao vây lấy linh lực, phát sinh trầm thấp tiếng hổ gầm, đánh thẳng Lâm Hiên mặt, là hoàng giai trung cấp vũ học hổ khiếu quyền, người mặc áo đen này chết chắc rồi. Điền Kiệt sư huynh quả nhiên lợi hại, cú đấm này sợ rằng cung cấp bên trong không ai có thể đón lấy chứ. Lâm Hiên tay trái chập ngón tay như kiếm, linh lực màu xanh dâng trào ra, hình thành một ánh kiếm, hắn lấy chỉ đại kiếm, một chỉ điểm ra, giống như thiên ngoại phi tinh. Sì, đây chính là chiêu kia thiên ngoại phi tinh, bất quá Lâm Hiên dùng ngón tay triển khai ra mà thôi. Mà uy lực không có chút nào yếu, kiếm mang lay động, như kinh hồng vậy bay ra, trong nháy mắt kích phá Điền Kiệt hổ khiếu quyền. Phốp, Điền Kiệt cánh tay bị đau, lảo đảo lùi về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi sắc mặt, đi theo đệ tử của hắn trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Mà bắp thịt nhưng giống như tảng đá vậy cứng ngắc, này, sao có thể có chuyện đó, những thiếu niên kia suýt chút nữa cắn đi đầu lưỡi của mình. Đây chính là Điền Kiệt sư huynh a. Thần uy đoàn bên trong tinh anh, đường đường ngũ giai linh sĩ a. La Nghị cũng là con người thu nhỏ lại, hắn cẩn thận nghĩ đến một lần, phát hiện vừa nãy nếu như là hắn, chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kiếm kia, người áo đen này là ai? Trong lòng hắn tràn đầy kiêng kỵ, làm đánh lén, Lâm Hiên âm thanh lạnh lẽo, ta thay đổi chú ý, ngươi không lấy ra 500 linh thạch, tảng đá kia ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Điền Kiệt giờ khắc này vẫn là sợ hãi không thôi, vừa nãy một kiếm kia trực tiếp đánh nát niềm tin của hắn. Hắn hiện tại quyết tâm nhận định Lâm Hiên là cao thủ thần bí. Hắn còn nặng hơn tới chưa từng thấy của người nào kiếm có thể nhanh như vậy. Tiền bối bớt giận, tiểu tử có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, Điền Kiệt khủng hoảng nói ra, đây là 5 tấm 100 linh phiếu, có thể ở trong thành Vạn Bảo lâu hối đoái linh thạch. Mong rằng tiền bối đem hòn đá kia. Điền Kiệt biểu hiện cùng vừa nãy như hai người khác nhau. Hết cách rồi, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, người có thực lực mới có thể làm cho người khác thần phục. Cầm, Lâm Hiên tiếp nhận linh phiếu, trầm giọng nói ra, chuyện lần này coi như, nếu có lần sau nữa giết không tha. Hắn đem màu nâu tảng đá ném cho Điền Kiệt, ngược lại trong tảng đá linh cành đã bị Tửu gia lấy ra. Tảng đá kia hắn muốn cũng vô dụng, tiền bối dạy phải, Điền Kiệt cung kính nói ra. Hắn được tảng đá, lập tức mang theo một đám đệ tử ly khai, nhìn dáng dấp hắn là thật dọa cho sợ rồi. Lâm Hiên nhưng là rút ra một trương linh phiếu cho kia quán vỉa hè than chủ. Đồng thời hỏi, người hòn đá kia từ chỗ nào chiếm được? Mặt vàng than chủ Chiến Nguy Nguy tiếp nhận linh phiếu, nhỏ giọng nói ra, hồi tiền bối, hòn đá kia đang Thái Hành Sơn ngoại vi thập đến. Ngày đó bên trong vùng rừng rậm quát khởi một trận cơn lốc, thổi được không ít thứ, trong đó có này màu nâu tảng đá. Cơn lốc, Lâm Hiên trước tiên nghĩ tới ngày đó kia con khổng lồ đến vô biên chim lớn. Xem ra tảng đá kia nguyên vốn phải là ở rừng rậm nơi sâu xa, chỉ là bị kia chim lớn ngẫu nhiên mang ra ngoài. Như vậy tảng đá nhiều sao? Lâm Hiên lại hỏi, ta tự nhặt được một chỗ, còn lại đều đi kia trong hố sâu đi tới, ta không dám kiếm. Than chủ cẩn thận nói ra, đó là một cái ma hố, phàm là vật còn sống tới gần đâu phải đều sẽ bị lạc tự mình, sau đó chết đi, biến thành một đống bạch cốt. Tiền bối hay là không nên đi, ngươi gần nhất không muốn bày sạp, cẩn thận những người kia tới gây sự với ngươi. Lâm Hiên nhắc nhở một câu, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Cái kia mà hãm hại hắn cũng đã từng nghe nói, là Thái Hành Sơn mạch một chỗ cấm địa, chỉ thấy được nhân đi vào, nhưng xưa nay chưa từng thấy có người có thể sống sót đi ra. Lại đang chỗ nguy hiểm như vậy, Lâm Hiên nguyên vốn còn muốn thu thập nhiều chút màu nâu tảng đá, bây giờ chỉ có thể coi như thôi. Hắn đi tới một chỗ địa phương không người, nhanh chóng đem trên người áo bào đen cởi, khôi phục cho nên hình dạng. Trước về tông môn, cùng Tửu gia cất tốt linh tử, là có thể bắt đầu tu luyện Lôi Động kiếm pháp. Lâm Hiên trong lòng tràn đầy chờ mong. Điền Kiệt đám người cầm màu nâu tảng đá đi tới một cái khách sạn bên trong. Mấy người vây quanh bàn, tò mò nhìn trên bàn tảng đá. Sư huynh, đây thực sự là Thái Hành Sơn mạch chỗ sâu tảng đá sao? Không đặc biệt gì à? Một đệ tử nói ra, ta cũng không biết, bất quá đây là nội môn sư huynh mở miệng muốn, chúng ta ngoại môn chỉ có thể thu thập. Điền Kiệt trầm giọng nói ra, sư huynh từng đã phân phó, nhất định không thể tổn thương tảng đá, hình như là bên trong có thứ đặc biệt gì, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chương 19, sức mạnh trưởng khống, Huyền Thiên Tông, nhiệm vụ đường, Trần Đại Chính đăng ký xong tin tức, cầm Lâm Hiên chữa trị tốt bảo khí trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng ly khai. Chữa trị nhân cấp bảo khí là trưởng lão ban bố mệnh lệnh. Trung gian qua 3 tháng đều không nhân có thể sửa tốt, mà bây giờ lại để Lâm Hiên sửa xong, hắn cũng có thể theo thơm lây. Trần Đại Chính khẽ hát, thật nhanh hướng về phía sau núi đi đến, sau nửa canh giờ, hắn đi tới một chỗ yên tĩnh tiểu viện trước, quay về giữ cửa hai cái đệ tử chắp tay, hai vị sư huynh, tiểu đệ là nhiệm vụ đường Trần Đại Chính, ta đi cầu gặp Phương trưởng lão, kính xin sư huynh thông báo một chút, thủ vệ đệ tử nói ra, Phương trưởng lão bế quan, có chuyện gì giao cho chúng ta cũng giống vậy, đây là Phương trưởng lão người cấp bảo khí, đã sửa xong, thỉnh sư huynh đại thu một thoáng. Trần Đại Chính không thể nhìn thấy Phương trưởng lão, có chút thất vọng, yên tâm đi, giao cho ta là tốt rồi. Kia thủ vệ đệ tử nói ra, ngươi chờ một chút, nơi này còn có một món vũ khí, ngươi mang về, sẽ đem nhiệm vụ phát ra ngoài. Còn có, Trần Đại Chính ánh mắt sáng lên, trong lòng có chút hưng phấn, nếu đem Phương trưởng lão hai cái bảo khí đều sửa xong, tuyệt đối có thể chiếm được trưởng lão niềm vui. Tuy rằng tu vũ khí tốt chính là Lâm Hiên, nhưng là công lực của chính mình cũng là rất lớn. Được, sư huynh yên tâm, ta đây liền trở về tuyên bố nhiệm vụ. Trần Đại Chính tiếp nhận một thanh bảo đao, vui mừng ly khai. Lâm Hiên một đường bôn ba, rốt cục về tới Huyền Thiên Tông. Tửu gia bên kia vẫn không có động tĩnh, liền hắn liền tới đến nhận chức vụ đường đi dạo một vòng. Lâm sư đệ, bên này, Lâm Hiên mới vừa vào nhiệm vụ đường, liền nghe gặp có người gọi tên của hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện gọi hắn chính là Trần Đại Chính. Trần sư huynh, có phải hay không lại có cái gì nhiệm vụ mới? Lâm Hiên tâm hỉ hỏi. Khà khà, Lâm sư đệ, đây là một thanh bảo đao, cũng là trưởng lão ban bố nhiệm vụ, giá cả cùng lần trước như thế nào, có tiếp hay không? Lâm Hiên hiện tại không thiếu linh thạch, mà hắn lại hết sức thiếu hụt điểm cống hiến, hiện tại vừa nghe có nhiệm vụ, đương nhiên muốn nhận, nhiệm vụ tiếp nhận, đa tạ Trần sư huynh. Lâm Hiên nhận nhiệm vụ, lại cho Trần Đại Chính 30 linh thạch, sư đệ chính là lớn phương. Trần Đại Chính miệng đều nhếch đến rái tai lên, hắn nhanh chóng đem linh thạch thu hồi, cười híp mắt nói ra, ngươi cứ hảo hảo tu. Bên này tu binh khí nhiệm vụ, ta đều giữ lại cho ngươi. Lâm Hiên cười cợt, cùng Trần Đại Chính nói lời từ biệt, sau đó cầm trường đao hướng mình phòng nhỏ đi đến, bỏ ra một canh giờ chữa trị tốt hơn bảo đao. Lâm Hiên hai tay bắt ấn, tiến nhập trạng thái tu luyện, ở trường sinh quyết dưới sự thúc dục, linh lực trong cơ thể dựa theo đặc biệt con đường nhanh chóng tuần hoàn. Lâm Hiên trên dưới quanh người ánh sáng màu xanh vờn quanh, phảng phất một đám lửa, một đêm đả tọa, Lâm Hiên tịnh không cùng cảm thấy bất kỳ mệt nhọc, ngược lại, hắn thấy tinh thần sảng khoái. Trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, ngoài cửa sổ, thái dương sơ thăng, đỏ phừng phừng, Tửu gia cũng cất tốt hơn linh tửu, thân thể tạm thời không có chuyện làm. Hắn cười ha ha, tiểu hiên, lần này làm không tệ, bổn đại gia mấy tháng này là không cần lo lắng không rượu. Đón lấy giáo này ngươi Lôi Động kiếm pháp, ngươi thu thập một chút, chúng ta xuất phát, đi đâu? Lâm Hiên mặt kích động, thái hành sơn mạch, lần tu luyện này thời gian dài ngắn, tự xem ngộ tính của ngươi. Tửu gia nói ra, đi khởi, Lâm Hiên nắm lên chữa trị tốt bảo đao. Đi trước nhiệm vụ đường nộp nhiệm vụ, sau đó chạy sơn môn đi. Lâm Hiên ở bên trong vùng rừng rậm không ngừng qua lại, cuối cùng tìm một cái vẫn tính sạch sẽ sơn động coi như tạm thời nơi ở, sau đó liền bắt đầu rồi tu luyện Lôi Động kiếm pháp. Không chỉ nhanh, hơn nữa cuồng bạo, phương diện tốc độ Lâm Hiên không có vấn đề quá lớn, chủ yếu chính là đối với lực lượng trưởng khống. Lực lượng là võ giả theo đuổi một ngưng mạch cảnh võ giả sức mạnh bao quát hai cái phương diện, một là thân thể bản thân bắp thịt sức mạnh, một cái khác nhưng là trong cơ thể linh lực sinh ra sức mạnh. Vậy võ giả có thể đem sức mạnh trong cơ thể phát huy đến một nửa là tốt lắm rồi. Có thể nói sức mạnh lợi dụng hiệu suất phi thường thấp, mà khá hơn một chút, có thể phát huy ra trong cơ thể 7 tầng sức mạnh. Mà một cái võ giả một khi tinh chuẩn nắm trong tay sức mạnh trong cơ thể, phát huy ra 10 tầng uy lực, thực lực kia tuyệt đối có thể đề thăng một đoạn dài. Lâm Hiên hiện tại cần phải làm là tinh chuẩn khống chế thân thể mỗi một chỗ sức mạnh. Tiểu Hiên, ta hiện tại trước tiên bố trí cái thứ nhất huấn luyện nội dung cho ngươi. Tửu gia nói ra. Trước tiên tìm cái đại sơn luyện tập khắc chữ. Khắc chữ, ta không phải tới tu luyện sao? Khắc chữ làm gì? Lâm Hiên không rõ, ngươi bây giờ đối với linh lực trưởng khống rất rác rưởi, căn bản không có thể hữu hiệu lợi dụng linh lực trong cơ thể. Này hạng thứ nhất nội dung là cho ngươi có thể bước đầu trưởng khống tự thân linh lực. Tử gia nói ra, 10 ngón tay xòe ra, mỗi ngón tay đều khắc một hàng tự, muốn một chỗ khác, hơn nữa ta muốn mỗi cái chữ sâu cả đều phải như thế. Sai một điểm, lại bắt đầu lại từ đầu, hôm nay trước tiên khắc 20 tự, đạt đến yêu cầu của ta sau mới có thể ngủ. Tử gia mặt nghiêm túc, yên tâm đi. Lâm Hiên tìm khối bóng loáng núi đá, thôi thúc trong cơ thể linh lực, 10 ngón tay bị ánh sáng màu xanh bao phủ, hắn chìm lòng yên tĩnh khí, ngón tay nhảy lên, kia linh lực đụng chạm đến trên núi đá, sẽ lưu lại một đạo vết sâu. Nguyên bản Lâm Hiên coi là rất đơn giản, chính là hắn sai rồi, 10 ngón tay lần thứ nhất tiếp xúc được núi đá thời điểm, kia rãnh sâu cạn độ tựu không giống nhau, hắn thường dùng tay phải rõ ràng tựu so tay trái sâu. Hơn nữa mỗi cái ngón tay cũng có sự khác biệt, hiện tại Lâm Hiên mới hiểu được, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn muốn bình quân đem linh lực rót vào tới ngón tay bên trong. Sau đó cân đối phát lực, cứ như vậy, Lâm Hiên một lần lại một lần khắc lên, Huyền Thiên Tông, phía sau núi, một chỗ u tĩnh bên trong tiểu viện. Một cái tóc bạc phiêu phiêu ông lão đẩy cửa đi ra ngoài. Phương trưởng lão, này là của ngài nhân cấp bảo khí, đã sửa xong, thanh bào đệ tử đưa qua một cái trường mộc hộp. Hả, sửa xong, phương trưởng lão hơi kinh ngạc, hắn lúc trước cũng không có báo cái gì hy vọng, chỉ là tùy tiện phóng tới nhiệm vụ đường. Hắn mở hộp ra, lấy ra trường kiếm, trên không trung huy vũ hai cái, một ánh kiếm bay lên trời cao, phá vỡ hư không, hừm, tựa hồ so trước kia uy lực càng lớn. Phương trưởng lão đem trường kiếm cầm trong tay, cẩn thận nhìn tới, chuyện này. Phương trưởng lão tay đột nhiên run lên, đây là kiếm trì phủ đích thủ pháp, ai đưa tới, phương trưởng lão hỏi, nhiệm vụ đường Trần Đại Chính, thanh bào đệ tử cung kính đáp, hô, phương trưởng lão hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất ở bên trong tiểu viện, nhiệm vụ đường, chỗ ghi danh, Trần Đại Chính cúi đầu đối chiếu nhiệm vụ tin tức, đột nhiên một cơn gió mạnh quát tới, đưa hắn trên bàn sách thư tịch thổi tan, hắn thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu lên, muốn dùng thủ ngăn chặn những kia trang giấy, để ngừa bị gió thổi đi. Nhưng này vừa nhìn, nhưng dọa hắn nhảy một cái, trái tim nhỏ suýt chút nữa không nhảy ra, một bóng người vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hắn. Giống như U Linh, Phương, Phương trưởng lão, Trần Đại Chính thấy rõ người kia diện mạo sau, kích động kêu một tiếng, ta xin hỏi ngươi, người kia cấp bảo khí là ai sửa xong? Phương trưởng lão hỏi, một cái đệ tử ngoại môn, gọi Lâm Hiên, Trần Đại Chính nhanh chóng trả lời, họ Lâm, Phương trưởng lão nói nhỏ, để hắn tới gặp ta, phải, Trần Đại Chính cung kính nói. Chương 20, ngoại môn phong vân, Trần Đại Chính trong lòng nghi hoặc, không biết tại sao phương trưởng lão muốn đích thân tới, lẽ nào bảo khí xảy ra vấn đề? Trần Đại Chính thầm nghĩ, không nên a, nếu thật là gặp sự cố, thì không phải là cái giọng nói này, hắn nhanh chóng hướng về đệ tử ngoại môn khu rừng chân chạy đi. Xem ra chỉ tìm tới Lâm Hiên, mới có thể biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, để hắn càng thêm nhức đầu là Lâm Hiên căn bản cũng không ở bên trong phòng. Trần Đại Chính hỏi thăm chung quanh đệ tử, không người biết Lâm Hiên đi nơi nào, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nhắm mắt trở lại bẩm báo phương trưởng lão. Phương trưởng lão nghe xong, vuốt vuốt râu mép, chờ hắn trở về, để hắn lập tức tới gặp ta. Vâng, Trần Đại Chính cung kính nói ra, chờ phương trưởng lão đi rồi. Trần Đại Chính đột nhiên vỗ trán một cái, ai nha, đã quên trong tay ta còn có một chuôi Lâm Hiên thuận lợi sửa xong bảo đao. Quên đi, cùng Lâm Hiên trở về, ở đưa đi đi, hắn hiện tại cũng không dám chạy đi tìm phương trưởng lão. Chỉ có thể chờ mong Lâm Hiên nhanh lên một chút đã trở về. Cùng lúc đó, này Huyền Thiên Tông ngoại môn, một hồi phong bạo sắp xảy ra, thần uy đoàn đệ tử phát động toàn bộ lực lượng đi siêu tầm Trương Bân trước khi chết tiếp xúc qua. Nhân, kết quả một tên mặt chữ điền đệ tử nói ra một cái tin tức kinh người. Hắn và người khác tranh đấu bị thương, Trương Bân là nhìn thấy hắn phát ra tín hiệu, đi qua cứu viện hắn, sau đó Trương Bân đám người truy tung người kia đến nơi núi rừng sâu xa. Cuối cùng chết ở trong núi rừng, cuối cùng, thần uy đoàn đệ tử vẽ ra Lâm Hiên hình dạng, một hồi lùng bắt Lâm Hiên hành động ở ngoại môn triển khai. Nhiều mặt tìm kiếm, rốt cục thăm dò Lâm Hiên nội tình, một cái kiếm nô, thuận lợi gia nhập ngoại môn, một cái sắc mặt có vết đao thiếu niên nghe nói như thế sau. Giận tím mặt, người thấy hắn có thể giết chết một người tứ giai linh sĩ cùng hai cái cấp ba linh sĩ. Thiếu niên này là thần uy đoàn ngoại môn người phụ trách một. Gọi là Nghiêm Không, một thân tu vi đạt tới ngưng mạch cảnh lục giai, lúc này hắn nghe được Lâm Hiên tin tức sau không khỏi giận dữ. Không ta, kia mặt chữ điền đệ tử xỉ xỉ xách xách nói ra. Ta và được kêu là Lâm Hiên tranh đấu khi phát hiện hắn mặc dù là cấp 3 linh sĩ, mà thực lực nhưng còn xa siêu cấp 3. Không ta, ngược lại hiện tại tựu này một cái manh mối, bất kể có phải hay không là, trước tiên chộp tới lại nói, không phải vậy Trương Nhuệ sau khi trở lại, chúng ta không có cách nào bàn giao, Nghiêm Không bên cạnh đệ tử nói ra, đi, trước tiên đi xem, Nghiêm Không vung tay lên, dẫn một đám người hướng về Lâm Hiên trụ sở đi đến. Đệ tử ngoại môn khu cư ngụ, đột nhiên xuất hiện một đám thần uy đoàn đệ tử, bọn họ nhanh chóng bao vây một cái phòng nhỏ. Trong đó một đệ tử một cước đem cửa phòng đá nát. Ở tại chung quanh đệ tử dồn dập đi ra, nhìn một đám khí thế hung hăng thần uy đoàn đệ tử, đều là mặt vẻ mặt mờ mịt, không ta, tiểu tử kia không ở. có người đi vào dò xét một phen, sau đó đi ra nói ra, không ngờ, lẽ nào chạy. Nghiêm Không chau mày, nhanh chóng phái người đi tìm tòi tông môn phụ cận, phân một nhóm người ở chỗ này chờ. Ta cũng không tin, hắn còn có thể chạy đến bầu trời. Ra lệnh một tiếng, thần uy đoàn đệ tử ngoại môn bắt đầu thật nhanh hành động, mà chung quanh đệ tử cũng dần dần hiểu hành động của bọn họ. Lâm Hiên danh tự này lần thứ nhất bị mọi người nhận thức, mà khi bọn họ biết Lâm Hiên bất quá là một cái thuận lợi gia nhập ngoại môn tiểu đệ tử, không có bất kỳ bối cảnh cùng dựa vào khi, nhất thời có loại trở nên mơ màng cho rằng, quả nhiên là người không biết không sợ, một tên tiểu đệ lại dám khiêu khích thần uy đoàn vật khổng lồ như vậy. Đường Ngọc nghe được tin tức này sau, nhanh chóng chạy đi tìm Lâm Hiên, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Không chỉ tìm thần uy đoàn phiền phức, hơn nữa còn giết người. Nàng vội vã chạy hướng về Lâm Hiên trụ sở, chỉ lo Lâm Hiên đã bị thần uy đoàn mang đi, bất quá cũng còn tốt, ngoại trừ nhìn thấy một phòng thần uy đoàn đệ tử ngoài, căn bản không có nhìn thấy Lâm Hiên cái bóng. Tiểu hỗn đản, còn biết chạy trốn, hừ. Đường Ngọc ở trong lòng không ngừng mà mắng Lâm Hiên, quay một vòng không có phát hiện Lâm Hiên, nàng hận hận dậm chân, sau đó thở phì phò rời đi. Một đám vây xem đệ tử giao lưu với nhau nói, nghe nói Lâm Hiên trước kia là Đường Ngọc kiếm nô. Đúng rồi, này không Đường Ngọc mới vừa đi à? Ai nha, này không biết là chiến tổ âm thầm an bài chứ? Vẻn vẹn nửa ngày, cái này giết người sự kiện tự biến thành thần uy đoàn cùng chiến tổ hai cái quái vật khổng lồ muốn khai chiến, toàn bộ ngoại môn khắp nơi đều ở truyền tin tức, rất nhanh, trong nội môn cũng xuất hiện loại tin tức này, bất quá chiến tổ cao tầng tự mình đi ra làm sáng tỏ. Chuyện này cùng chiến tổ không có bất cứ quan hệ gì. Lúc này mới đem lời nói dối đè xuống, thần uy đoàn giữ một ngày đều không nhìn thấy Lâm Hiên tại thân ảnh, liền càng thêm nhận định Lâm Hiên chính là hung thủ, đồng thời chạy trốn, mà đương sự nhân Lâm Hiên, giờ khắc này đang đứng ở một khối đá lớn trước khắc chữ. Kinh qua mấy ngày huấn luyện, hắn đã có thể bước đầu trưởng khống trong cơ thể linh lực. Chỉ thấy hắn 10 ngón nhảy lên, từng nhóm sâu cạn giống nhau kiểu chữ xuất hiện ở trên tảng đá. Rất tốt, sau dự đoán còn nhanh hơn. Tử gia khẽ hừ một tiếng, như vậy, có thể luyện kiếm đi. Lâm Hiên nghe xong kích động nói ngươi tuổi trẻ, ngươi còn không tin, lúc này mới chỉ là bước thứ nhất. Tử gia dạy dỗ, bước thứ hai, ở trên lá cây khắc chữ, bất quá không thể đâm thủng lá cây. Lâm Hiên biết, đây đối với lực trưởng khống lượng yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Bất quá hắn chắc là sẽ không sợ, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lá cây, Lâm Hiên thôi thúc linh lực liền muốn bắt đầu. Này, ngươi làm gì? Tử gia đột nhiên giống to. Lâm Hiên mặt mờ mịt, ngươi nói, khắc chữ a? Tử gia mặt bất đắc dĩ, ngươi quay về sau lưng cây đại thụ kia đạp lên một cước. Ồ, Lâm Hiên xoay người, một cước đá vào trên cây khô, tuy rằng hắn không có tác dụng lực, mà cây đại thụ kia hay là lắc lắc ba cái, khắp cây lá cây theo gió bay lượn, trên không trung phiêu tán, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Tử gia nói ra, a, Lâm Hiên nhìn mãn thiên lá cây, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian đã qua, trong rừng cây, một bóng người dựng lên bay lượn, trong tay hắc thiết trường kiếm tựa như tia chớp vung ra. Mỗi một kiếm đều ở đây kia phấp phới trên lá cây khắc kế tiếp võ tự. Kiếm đụng chạm đến lá cây, nhưng không có đâm thủng, lực đạo tinh chuẩn, làm người ta kinh ngạc, bóng người này chính là Lâm Hiên. Hắn lúc này trải qua nửa tháng tu luyện, đã có thể tinh chuẩn ở trên lá cây khắc chữ mà không đâm thủng lá cây. Tử quỷ đại thúc, này một hạng huấn luyện ta hoàn thành, kế tiếp là cái gì? Lâm Hiên cười hi hi hỏi. Tử gia hài lòng gật gật đầu, có thể bắt đầu luyện kiếm, người trước tiên luyện tập tầng thứ nhất, lôi động kiếm pháp tầng thứ nhất tổng cộng 13 kiếm. Mỗi một kiếm đều thế như bôn lôi, nhuệ không mà khi, hơn nữa này lôi động kiếm pháp phát lực hết sức kỳ lạ. Chỉ phát 7 phần lực, 3 phần lưu lại, phối hợp lần công kích sau, tựu như cùng trong tầng mây lôi điện, không ngừng tích trữ sức mạnh, đi trong nước luyện tập, lợi dụng được trong nước lực cản, đối với kiếm pháp của ngươi có trợ giúp rất lớn. Tử gia đề nghị, trong nước lực cản rất lớn, càng thêm thử thách đối với lực đạo trưởng khống. Lâm Hiên không đang chần chờ, hắn nhớ tới phía trước cách đó không xa có một đạo thác nước. Sửa sang xong trên người gì đó, Lâm Hiên đi tới thác nước đi tu luyện kiếm pháp. Chương 21, đội chấp pháp. Sáng sớm, trong rừng, ánh bình minh tùy ý xuyên thấu tầng tầng lá cây, chiếu vào trong rừng, một cái thiếu niên áo quần lam lũ cất bước ở trong rừng. Trên mặt bẩn thỉu, mà một đôi con mắt giống như tinh thần bình thường sáng sủa. Một tháng, rốt cục luyện thành, thiếu niên trong mắt tràn ra vẻ hưng phấn. Là thời điểm hồi tông môn, thiếu niên này chính là ra đến rèn luyện Lâm Hiên. Trải qua một tháng tàn khốc huấn luyện, hắn rốt cục đem lôi động kiếm pháp tầng thứ nhất luyện thành. Có thể nói hiện tại thực lực của hắn, so với một tháng trước có chất bay vọt. Lâm Hiên dương ra thân hình, nhanh chóng tiến lên, không bao lâu, Huyền Thiên Tông kia thô bạo rộng rãi sơn môn liền xuất hiện ở trước mắt. Trở lại tắm trước, đổi món quần áo sạch, sau đó ở ăn một bữa no nê. Lâm Hiên một tháng này đều sắp điên rồi, bây giờ trở lại, đương nhiên muốn buông lỏng một chút. Đứng lại, Huyền Thiên Tông môn, người ngoài dừng lại, xem sơn môn đệ tử quát lên. Lâm Hiên nhìn một chút trên người mình quần áo, quả nhiên không nhìn ra là tông môn trang phục, hắn chỉ có thể lấy ra thân phận yêu, để chứng minh thân phận của chính mình. Vị sư huynh này, ta là đệ tử ngoại môn, ở bên ngoài tu luyện mà thôi. Đệ tử kia nhìn thấy thân phận của Lâm Hiên bài, lúc này mới cho đi, bất quá nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt rõ ràng là lạ. Hắn khi thủ sơn đệ tử cũng có một đoạn thời gian, xưa nay chưa từng thấy có người lại tu luyện thành như vậy. Dọc theo đường đi, phàm là Lâm Hiên trải qua chỗ, không khỏi đưa tới ánh mắt tò mò. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mà trên mặt có dày đặc bụi bặm che giấu, ngã cũng nhìn không ra tới. Bất quá khi hắn trở lại ở lại khi, nhưng phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng, phụ cận tựa hồ nhiều hơn một chút thần uy đoàn đệ tử ở dò xét. Hơn nữa hắn bên trong cái phòng nhỏ thật giống cũng có người. Lâm Hiên cũng không biết hắn đã bại lộ, nhưng nhìn tình cảnh, trong lòng hắn cũng đoán được một, hai, vào lúc này chạy trốn gì đó đều là không hiện thực. Chẳng bằng thoải mái, ngược lại đối phương không có tận mắt đến, ai cho phép các ngươi vào. Lâm Hiên nhìn thấy mình cửa bị đá nát, sắc mặt nhất thời chìm xuống, mẹ kiếp, ngươi là ai a? Dám quản chúng ta thần uy đoàn chuyện. Trong phòng đệ tử kêu gào đạo, ở đâu ra ăn mày? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, thần uy đoàn làm sao vậy? Đây là ta phòng, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút nhanh lên đi ra ngoài. Hắn biết hắn và thần uy đoàn mâu thuẫn đã không cưỡi được, vì lẽ đó hắn cũng không kiêng dè gì. Chung quanh đệ tử nghe được ầm ĩ tiếng kêu, nhất thời vây quanh, tại sao lại có người khiêu khích thần uy đoàn? Gần nhất trẻ con miệng còn hôi sữa rất nhiều a. Không phải, hắn mới vừa nói kia là phòng của hắn, hắn là Lâm Hiên. Lâm Hiên, tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn về cái này nghe đồn bên trong nhân vật. Ngươi là Lâm Hiên, mẹ nó, cùng ngươi một tháng, rốt cục tóm lại ngươi. Các anh em trên trong phòng thần uy đoàn đệ tử làm đợi gần một tháng đã sớm nín đầy bụng tức giận, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên, ăn trái tim của hắn đều có. Vèo vèo, bốn tên ngưng mạch tứ giai đệ tử vọt ra đem Lâm Hiên vây nhốt. Trên bốn bên trong cơ thể bùng nổ ra cường đại linh lực, chỉ lát nữa là phải ra tay, ta xem ai dám. Lâm Hiên một tiếng giống to, một tiếng này vận đủ linh lực, thanh âm kia dường như sấm sét ở bên người mọi người nổ vang. Bốn người bị Lâm Hiên khí thế sở kinh, chỉ thấy Lâm Hiên tóc đen phấp phới, ngạo nghễ mà đứng, trong cơ thể hắn mơ hồ lộ ra một luồng sức mạnh kinh người. Chết đến nơi rồi còn muốn giãy giụa, người của chúng ta rất nhanh sẽ đến, dám cùng chúng ta thần uy đoàn đối nghịch, người đợi chết đi. Những này thần uy đoàn đệ tử trong ngày thường làm mưa làm gió quen rồi, bây giờ có Lâm Hiên loại này khiêu chiến bọn họ, tự nhiên để cho bọn họ thống hận. Quả nhiên không bao lâu, không ít thần uy đoàn đệ tử hướng bên này tới rồi, rất mau đem nơi này vây lại. Cùng hắn phí nói cái gì, trực tiếp bắt. Có tánh khí nóng này trực tiếp quát, nhìn thấy người chung quanh dục giả dục dịch, Lâm Hiên đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra mấy tờ giấy, một tay giơ lên cao, phù chỉ, mau lui lại. Có người nhìn thấy Lâm Hiên lấy ra trang giấy, nhất thời kinh ngạc thốt lên, cả đám người đều lui về phía sau nửa mét, cũng không ai dám áp sát quá gần. Phù chỉ đại gia ngươi. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Hiên trong tay cũng không phải phù chỉ khi, thần uy đoàn đệ tử nhất thời giận tím mặt. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, khí thế trên người mạnh hơn, này tuy rằng không phải phù chỉ, thế nhưng là so phù chỉ uy lực càng mạnh hơn. Đó là cái gì, cao cấp phù chỉ, cấm thuật phù văn, tất cả mọi người thật tò mò, một đám ngớ ngẩn. Lâm Hiên trong lòng thầm mắng, hắn lớn tiếng nói, đây là tông môn môn quy, các người đầu óc đều bị lừa đá sao, dám ở trong tông môn động thủ. Lâm Hiên nắm lấy ghi chép tông môn môn quy sách nói ra, môn quy thứ 8 đầu, vô cớ ở trong tông môn động thủ người, nhẹ thì chịu linh tiên quật 30, nặng thì trục xuất tông môn. Linh tiên quật không phải là vậy hình phạt, mà là do ngoại môn đội chấp pháp chấp hành, những người này tu vi đều ở đây ngưng mạch tứ giai trở lên, hơn nữa dùng là đặc chế linh roi, bị bọn họ đánh 30 lần không chết cũng tàn phế. Nghe được Lâm Hiên quát lớn, những thần uy đoàn đó đệ tử cũng đều do dự, tuy rằng bọn họ trong ngày thường hung hăng, chính là để cho bọn họ công khai vi phạm môn quy, đánh chết bọn họ cũng không dám. Trong lúc nhất thời, tình cảnh có chút lúng túng, những này thần uy đoàn đệ tử lui không phải, đánh cũng không được, chỉ có thể đứng vây nhốt Lâm Hiên, phòng ngừa hắn chạy trốn. Lâm Hiên nhìn thấy mọi người bị dọa dẫm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đi vào phòng nhỏ, ngồi ở bên cạnh bàn, rót chén nước, chậm rãi uống, hắn đang đợi cùng thần uy đoàn chủ nhân tới. Hắn hiện ở không có bất kỳ dựa vào, chỉ có thể trước tiên dùng môn quy dọa dọa những người này. Miễn là không bị bọn họ ám sát, những người này hẳn tạm thời không làm gì được hắn. Quả nhiên, không bao lâu, Nghiêm Không mang theo một đám đệ tử đi tới nơi này. Biết được nơi này chuyện đã xảy ra sau, ánh mắt lạnh như băng nhắm thẳng vào Lâm Hiên. Lâm Hiên biết chính chủ đến rồi, hắn chậm rãi đi ra ngoài, cảnh giác nhìn Nghiêm Không, ngươi chính là Lâm Hiên. Nghiêm Không ánh mắt lạnh lẽo, không sai. Lâm Hiên trầm giọng nói, nghe nói các ngươi quy vác rất quen, vậy ngươi có biết hay không tàn sát đồng môn là kết cục gì? Nghiêm Không đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lâm Hiên rất bình tĩnh, tốt nhất nhanh chóng mang theo người của ngươi rời đi. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngoại môn đội chấp pháp Hoa đội trưởng. Nghiêm Không khóe miệng nổi lên một tia cười khẩy, Lâm Hiền sớm liền thấy Nghiêm Không bên người có mấy người mặc hắc quần áo nhân. Những người này trước ngực hội hai thanh giao nhau màu vàng tiểu kiếm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngoại môn đội chấp pháp người. Cái kia gọi là Hoa đội trưởng người hướng đi đến đây. Trầm giọng nói ra, Lâm Hiền, chúng ta hoài nghi ngươi tàn sát đồng môn, đi theo chúng ta một chuyến đi. Chứng cớ đâu, ai nhìn thấy, Lâm Hiền không nghĩ tới này đội chấp pháp đều hướng về thần uy đoàn. Hắn đã làm dự tính xấu nhất, ngươi không cần sốt sắng, hiện tại chỉ là điều tra, nếu ngươi không có giết người, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Hoa đội trưởng một bộ rất công chính dáng vẻ, ngươi đến, dẫn hắn đi. Hoa đội trưởng lạnh giọng nói ra, chậm đã, không có chứng cứ, ai dám bắt ngươi. Một tiếng khẽ kêu tiếng truyền đến, tiếp theo, cùng nhau xinh đẹp tại thân ảnh phiêu vào, Đường Ngọc. Hoa đội trưởng nhíu mày, hắn liếc nhìn một chút Nghiêm Không, phát hiện đối phương cũng là khẽ nhíu mày, Đường Ngọc sư muội, hắn chính là tàn sát đồng môn người, ngươi không muốn tại đây đảo loạn. Nghiêm Không nói ra, hắn ngược lại không sợ Đường Ngọc, mà Đường Ngọc ca ca nhưng là nội môn 10 vị trí đầu cao thủ. Đây mới là hắn chân chính kiêng kỵ, hừ, không có chứng cứ, không cho phép bắt người. Đường Ngọc đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, thở phì phò nói, chương 22, phương trưởng lão, nhiệm vụ đường, chỗ ghi danh, Trần Đại Chính cúi đầu đối chiếu nhiệm vụ tin tức, đột nhiên có người chạy quát to một tiếng, cái kia gọi Lâm Hiên đã trở về, hiện tại đang cùng thần uy đoàn đối lập, này một cổ họng, nhất thời đã kinh động sở hữu nhiệm vụ đường đệ tử. Bọn họ dồn dập thả tay xuống bên trong nhiệm vụ, hướng ra phía ngoài chạy đi, tuy rằng bọn họ chưa từng thấy Lâm Hiên, mà Lâm Hiên uy danh bọn họ lại nghe gần một tháng. Không có một người bất kỳ bóng lưng đệ tử ngoại môn, lại dám chém giết thần uy đoàn người, hơn nữa chết hay là nội môn cao thủ Trương Thiên đệ đệ. Đây tuyệt đối là đoạn thời gian gần đây nóng bỏng nhất bạo chuyện tình. Trần Đại Chính đã sớm nghe nói những chuyện này, mà hắn chỉ có thể làm gấp, bây giờ nghe Lâm Hiên đã trở về, hắn càng là nóng ruột, suy nghĩ hồi lâu. Hắn chỉ có thể tìm kiếm phương trưởng lão trợ giúp, hắn cầm lấy kia sửa xong bảo đao, vội vã hướng sau núi chạy đi, xuyên qua tầng tầng cung điện, Trần Đại Chính đi tới kia u tĩnh tiểu viện trước, quay về trông coi đệ tử làm cái lễ, sư huynh, ta có việc gấp cầu kiến phương trưởng lão. Há, là ngươi à, kia thủ vệ đệ tử nhìn thấy là Trần Đại Chính, cười cợt, ngươi chờ, ta cho ngươi thông báo một tiếng. Trần Đại Chính ở bên ngoài lo lắng chờ, thời gian bây giờ chính là sinh mạng, chậm một giây chung, Lâm Hiền cũng có thể bị thần uy đoàn mang đi. Hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên có thể đấu thắng thần uy đoàn. Tốt hơn, ngươi đi theo ta đi. Ở Trần Đại Chính độ dây như năm thời điểm, thủ vệ đệ tử đưa hắn lĩnh tiến vào. Đệ tử Trần Đại Chính bái kiến phương trưởng lão. Trần Đại Chính lão lão thật thật xá một cái. Chuyện gì? Phương trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Trần Đại Chính trong lòng gấp, ở trước mặt trưởng lão cũng chỉ có thể chậm rãi nói. Đây là trưởng lão bảo đao, đã bị Lâm Hiên sửa xong. Há, lại là Lâm Hiên? Phương trưởng lão vuốt vuốt râu mép, hắn trở về rồi sao? Hồi trưởng lão, Lâm Hiên đã trở về, bất quá bây giờ hắn bị thần uy đoàn người vây, thần uy đoàn người vẫn cứ nói Lâm Hiên giết người của bọn họ. Bây giờ còn muốn dẫn đi Lâm Hiên? Hồ đồ, phương trưởng lão vừa nghe, nhất thời cuống lên, dẫn đường cho ta, hắn nắm lên Trần Đại Chính, dương ra thân pháp, trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Ngoại môn khu rừng chân, Đường Ngọc đứng ở Lâm Hiên bên người, hai tay chống nạnh, thở phì phò trừng mắt thần uy đoàn cùng đội chấp pháp người. Ai dám dẫn hắn đi, trước tiên qua ta đây quan lại nói. Lâm Hiền không nghĩ tới cô nàng này lại như thế giữ gìn hắn. Trong lòng có chủng cảm giác ấm áp, hắn thấp giọng nói ra, lần này đa tạ ngươi. Hừ, Đường Ngọc lườm hắn một cái, nói xong rồi sau khi nhập môn tỷ chiếu ngươi, yên tâm đi, kia mà đắc tội với. Hoa đội trưởng lạnh giọng nói, hắn nhanh chân đi tới, trên người nổi lên ánh sáng, một bàn tay lớn về phía trước giò tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Hiền. Đường Ngọc khuôn mặt nhỏ hơi lạnh lẽo, vừa muốn động thủ, lại bị nhân dẹp đi phía sau. Chỉ thấy Lâm Hiên một tay đưa nàng dẹp đi phía sau, sau đó nhanh chóng rút kiếm, hắc tiết kiếm hóa thành một tia điện, trong nháy mắt đâm ra. Lâm Hiên vừa ra tay chính là lôi động kiếm pháp, ánh kiếm lóe lên, giống như lôi điện xẹt qua, đâm về phía bàn tay to, leng keng, hai người chạm vào nhau, phát sinh kim loại tương giao âm thanh. Lâm Hiên đâm ra ba kiếm, phân biệt đâm về phía ba cái bất đồng vị trí, mà mỗi lần đều bị bàn tay kia trên linh lực ngăn cản trở về. Bất quá bàn tay kia cũng bởi vì này ba kiếm mà ngừng lại. Đây chính là ngưng mạch lục giai sao? Thật là hùng hậu linh lực. Lâm Hiền cảm nhận được đối phương linh lực cường hãn, không khỏi cảm thán, tình cảnh này rơi ở trong mắt mọi người, nhất thời gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, ta không nhìn lầm đi, hắn dĩ nhiên chặn lại Hoa đội trưởng một đòn, ngưng mạch tứ giai dĩ nhiên có thể đối kháng ngưng mạch lục giai. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vừa nãy một kiếm kia thật nhanh, cái tên này rốt cuộc là ai? Mặc kệ là ai, chọc thần uy đoàn cùng đội chấp pháp, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Hoa đội trưởng sắc mặt đen đáng sợ. Vừa nãy một kích kia hắn dùng 3/10 sức mạnh, lại không nghĩ rằng lại bị Lâm Hiên đỡ được, hơn nữa còn để nhiều người như vậy thấy được, ở tin tức này bay đầy trời, vượt qua truyền vượt qua thái quá ngoại môn, phòng trừng rất nhanh tất cả mọi người biết Lâm Hiên chặn lại rồi hắn một chiêu. So sánh với thân phận của hắn, đây tuyệt đối là sỉ nhục, dám chống lại lệnh bắt, người đến, bắt. Hoa đội trưởng hét lớn một tiếng, Lâm Hiên đem Đường Ngọc Thôi qua một bên, khẽ quát, ngươi đi nhanh lên. Sau đó hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị tùy thời đột xuất vòng vây. Thần Uy đoàn đệ tử đều cười lạnh nhìn Lâm Hiên, bọn họ biết Lâm Hiên chắp cánh khó thoát. Ha ha, cho ngươi ở chọc Thần Uy đoàn, dùng nửa đời sau đi sám hối đi. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, một vệt ánh sáng ảnh từ đàng xa chợt lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến mọi người bầu trời. Muốn tạo phản sao? Tất cả dừng tay. Bóng người này rơi xuống đất, âm thanh giống như tiếng chuông, nhanh chóng truyền về tứ phương. Mọi người này mới thấy rõ người tới hình dạng, một cái ông lão tóc trắng mang theo một cái sắc mặt tái nhợt đệ tử dừng lại đang lúc mọi người trung ương, dĩ nhiên là trưởng lão. Chúng người thất kinh, tất cả đều khom người nói bái kiến Phương trưởng lão. Những kia động thủ đệ tử dồn dập ngừng tay chân, lão lão thật thật đứng ở một bên. Trong tông môn tụ chúng gây sự, các ngươi năng lực rất lớn a, muốn không hôm nào đem toàn bộ các ngươi phái ra đi giết địch. Phương trưởng lão quát lạnh, mọi người sợ đến rụt cổ một cái. Thế giới bên ngoài tịnh không yên ổn, một vài chỗ thường bị yêu thú xâm lược, nhân tộc cùng yêu tộc thường thường khai chiến, nếu như bị đưa đến tiền tuyến rất khó sống sót trở về. Hồi trưởng lão, Lâm Hiên kẻ khả nghi tàn sát đồng môn, bằng vào chúng ta mới. Hoa đội trưởng một bộ rất công chính dáng vẻ, chứng cớ đâu? Phương trưởng lão ngắt lời hắn, Hoa Dương Bình, thân là ngoại môn đội chấp pháp đội trưởng, ngươi nên phải nên biết mình trách nhiệm chứ. Vâng, Hoa Dương Bình nói ra, chính là, được rồi, tất cả giải tán, cùng có chứng cứ lại người tới bắt. Phương trưởng lão ra lệnh, Hoa Dương Bình trong mắt mang theo không cam lòng sắc mặt. Hắn rất muốn bắt ở cái này để hắn mất mặt tiểu tử, mà hiện tại chỉ có thể dừng tay, ngẫm lại đây là đội chấp pháp lần thứ nhất chịu thiệt. Cái cảm giác này để Hoa Dương Bình trong lòng phát điên. Hoa Dương Bình mang theo đội chấp pháp người hôi lưu lưu đi. Những người còn lại cũng tất cả giải tán, bọn họ biết có Phương trưởng lão ở, Lâm Hiên xem như là an toàn. Bất quá, Thần Uy đoàn người nhưng là vẻ mặt không lành trừng mắt một cái Lâm Hiên. Lúc này mới lộ vẻ tức giận rời khỏi, một hồi oanh oanh liệt liệt bắt người hành động, cứ như vậy kết thúc. Chuyện gì xảy ra, người không phải nói tiểu tử này không có bối cảnh sao? Đi tới xa xa, Hoa Dương Bình tức giận hỏi, tại sao Phương trưởng lão sẽ đến? Nghiêm Không sắc mặt âm trầm, hắn trầm giọng nói ra, điều tra thời điểm, nhưng là không có phát hiện hắn và Phương trưởng lão có quan hệ. Bất quá có quan hệ thì lại làm sao, đừng quên chúng ta sau lưng cũng đứng ở trưởng lão, hơn nữa còn là nội môn trưởng lão, sẽ đối trả cho hắn, có rất nhiều chủng biện pháp, ra tông môn, trực tiếp là có thể giết hắn. Nếu hắn không ra tông môn đây, tông môn quy định không thể giết người, nhưng chưa nói không thể luận bàn đi, chính quy danh nghĩa trận đài luận bàn, chặn hắn toàn bộ nhiệm vụ, để hắn ở tông môn sinh tồn giống như địa ngục như thế. Đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay, được rồi, còn lại xong việc chính là các ngươi Thần Uy đoàn, ta đi trước. Hoa Dương Bình mang theo đội chấp pháp người ly khai, mà Nghiêm Không thì lại dặn dò Thần Uy đoàn thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn triệt để đùa chơi chết Lâm Hiên. Chương 23, trận kỳ chiến. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới chuyện này cuối cùng dĩ nhiên lại kinh động trưởng lão, mà người trưởng lão này tựa hồ vẫn thiên hướng mình. Đệ tử Lâm Hiên bái kiến Phương trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên kính cẩn nói, hai người các ngươi đi về trước, Lâm Hiên ngươi đi theo ta. Phương trưởng lão đẩy ra Đường Ngọc cùng Trần Đại Chính, mang theo Lâm Hiên tiến nhập phòng nhỏ. Vèo, Phương trưởng lão vung tay lên, ở trong phòng bố trí tầng tiếp theo cách âm cấm chế. Sau đó nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên trong lòng có chút sợ hãi, mà ở bề ngoài nhưng làm bộ rất bình tĩnh dáng vẻ. Phương trưởng lão trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, hỏi hắn, người kia cấp bảo kiếm là ngươi sửa xong? Lâm Hiên nghe nói như thế, đang hồi tưởng Phương trưởng lão mang theo Trần Đại Chính vội vã tới rồi. Trong lòng hiểu đại khái, nguyên lai là chuyện này đưa tới trưởng lão chú ý. Đúng, người kia cấp bảo khí là ta sửa xong. Lâm Hiên nói ra, ngươi chính là kiếm trì phủ người. Phương trưởng lão đột nhiên lớn tiếng hỏi, Lâm Hiên cả kinh, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn làm sao biết thân phận của ta? Lẽ nào kiếm trì phủ người vẫn muốn hại ta? Lâm Hiên làm sao đều không nghĩ ra. Hắn hô hấp trở nên hơi gấp gáp, sau lưng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Phương trưởng lão ánh mắt như đau, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tại sao không nói chuyện? Hồi trưởng lão, đệ tử đúng là kiếm trì phủ nhân. Lâm Hiên nói ra, vậy làm sao sẽ tới Vân Châu Huyền Thiên Tông? Nơi này cách kiếm trì phủ chính là rất xa a. Phương trưởng lão thanh âm như trước rất lạnh lẽo, đệ tử là kiếm trì phủ Lâm thị gia tộc Bàng Chi, nửa năm trước theo cha đích thân đến Vân Châu, sau đó phụ thân qua đời, ta mới gia nhập Huyền Thiên Tông. Lâm Hiên nói láo. Lâm Hiên sau khi nói xong, phát hiện Phương trưởng lão tịnh không hề nói gì, mà là cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Hơn nữa theo trên người hắn, Lâm Hiên cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Cũng may Lâm Hiên trong cơ thể có thần bí tiểu kiếm, nó rung động nhẹ nhẹ, kia cỗ áp lực liền biến mất vô ảnh vô tung. Nửa ngày, Phương trưởng lão nhìn thấy Lâm Hiên khi hắn linh áp nhận biết dưới không có gì dị thường, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ta và kiếm trì phủ có chút giao tình, vì lẽ đó nhìn thấy ngươi lại sử dụng kiếm trì phủ nuôi kiếm thủ pháp sau, mới muốn làm rõ ngọn ngành, ngươi đã là kiếm trì phủ đệ tử, đó cùng lão phu cũng coi như có chút ngọn nguồn, sau đó hào hào ở bên trong cửa tu hành, những kia đội chấp pháp sẽ không ở gây sự với ngươi. Đa tạ Phương trưởng lão. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, thời gian còn lại, Phương trưởng lão hỏi một chút dưỡng khí phương diện vấn đề. Lâm Hiên đối đáp trôi chảy, vì lẽ đó Phương trưởng lão quyết định sau đó binh khí phương diện sự tình tựu giao cho Lâm Hiên tới xử lý, điểm cống hiến y theo mà phát hành, điều này làm cho Lâm Hiên vừa vui mừng nửa ngày, có thể thay trong môn phái trưởng lão làm việc, chỗ tốt này tự nhiên không thể thiếu, hơn nữa còn có thể rút ngắn quan hệ, đây chính là một lần có nhiều sự tình, đưa đi Phương trưởng lão, Lâm Hiên lại đi cảm tạ một phen Trần Đại Chính, lúc này mới lần thứ hai trở về ở lại phòng nhỏ. Bên trong cái phòng nhỏ, Đường Ngọc Chính nâng cằm ngồi, nhàm chán đá kia khéo léo linh lung xuất sắc chân, nhìn thấy Lâm Hiên sau khi trở lại, nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngươi tại sao lại đã trở về? Lâm Hiên hỏi, ngươi cái nhỏ không có lương tâm, tỷ tỷ ta thuận lợi cứu xong ngươi, ngươi hay dùng thái độ này đối với ta? Đường Ngọc thở phì phò nói, tốt hơn, đại tỷ, ta sai rồi, lão gia ngài đến đây để làm gì? Ngươi mới đại tỷ, cả nhà các ngươi cũng là lớn tỷ, ta có già như vậy sao? Đường Ngọc không vui, Lâm Hiên, nhìn thấy Lâm Hiên ăn quả đắng dáng vẻ, Đường Ngọc con mắt uốn cong, nở nụ cười, ta là tới cùng ngươi nói chính sự. Đường Ngọc ngưng cười tiếng, muốn thần uy đoàn nhất định không chịu giảng hòa, nhiều năm như vậy, ngoại trừ cùng chúng ta chiến tổ tranh đấu ngoại, bọn họ vẫn chưa từng có bị thiệt thòi, là bọn hắn quá bá đạo mà thôi. Lâm Hiên nói ra, có cơ hội, ta nhất định phải bưng thần uy đoàn. Chỉ ngươi, Đường Ngọc bĩu môi, đừng nói ngốc bảo, lần này là ngươi số may, vạn nhất ngươi đã kinh động đệ tử nội môn. Có ngươi khóc, không bằng ngươi gia nhập chúng ta chiến tổ, như vậy bọn họ cũng không dám động thủ. Lâm Hiên lắc đầu một cái, quên đi thôi, ta vào lúc này gia nhập chiến tổ, không thể nghi ngờ là cấp chiến tổ gây thù hằn, chỉ sợ ngươi sao chiến tổ bên trong cũng sẽ không tiếp nhận ta. Nhìn thấy Đường Ngọc mặt không dáng vẻ cao hứng, Lâm Hiên nói ra, lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, tin tưởng ta, không có chuyện gì, không bằng ta cùng ngươi luyện kiếm. Lâm Hiên mặt lấy lòng nói, quên đi, tỷ tỷ ta gần nhất muốn đột phá, không rảnh cùng ngươi luyện kiếm. Hừ. Đường Ngọc lườm hắn một cái, thật nhanh chạy mất, này lôi động kiếm pháp tầng thứ nhất thuận lợi luyện thành. Cần muốn tìm người thử xem thân thủ a. Lâm Hiên cảm thán một phen, sau đó hai tay bắt ấn, tiến nhập trạng thái tu luyện, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hiên muốn đi nhiệm vụ đường nhận mấy cái nhiệm vụ. Trong tay hắn linh thạch đã sớm xài hết, điểm cống hiến cũng không còn lại bao nhiêu, có thể nói là người nghèo một cái, đẩy cửa ra, hắn hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, nhất thời sắc mặt trở nên thập phần quái dị. Ở cửa của hắn ngồi một loạt thần uy đoàn thành viên. Những người này nhìn thấy Lâm Hiên sau khi ra ngoài, nhất thời đứng lên, muốn đánh giá, chuyện ngày hôm qua đều đã quên. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, không phải đánh nhau, là luận bàn, rất hợp pháp. Thần uy đoàn thành viên âm dương quái khí nói ra, xin lỗi, không có hứng thú, Lâm Hiên mới sẽ không cùng bọn họ dây dưa. Làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến mới là vương đạo. Hừ, đừng nghĩ chạy, nhiệm vụ của chúng ta chính là coi chừng ngươi, vì lẽ đó ngươi hay là ngoan ngoãn tiếp thu khiêu chiến đi. Không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở tại trong phòng. Các ngươi rất dỗi dãnh, không cần tu luyện, Lâm Hiên rất bất đắc dĩ. Hừ, chúng ta nhìn chăm chú ngươi một ngày là có thể được 30 điểm cống hiến. Ngươi không cảm thấy so làm nhiệm vụ tốt lắm rồi. Thần uy đoàn đệ tử trên mặt mang theo châm biếm, chỉ ngươi loại này rác rưởi đệ tử mới có thể là điểm cống hiến phát sầu. Lâm Hiên nhìn trước mắt một đám thần uy đoàn đệ tử. Trong lòng đột nhiên có ý kiến hay, muốn cùng ta đánh nhau cũng được, bất quá kiền ba ba đánh nhau có ý gì. Không bằng chúng ta đánh cược chút gì? Lâm Hiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Chỉ ngươi, còn muốn cùng chúng ta đánh cược chút gì? Đầu óc hỏng rồi đi. Thần uy đoàn đệ tử cười to. Đừng tưởng rằng có thể đón lấy Hoa đội trưởng một chiêu. Tự cảm giác mình vô địch thiên hạ. Nói cho ngươi biết, ở trước mặt chúng ta, ngươi còn kém xa lắm. Hả, có đúng không? Như vậy ngươi đánh cuộc hay không? Lâm Hiên trầm chậm nói. Huynh đệ, đừng xung động. Cùng tiểu tử này có cái gì tốt đánh cuộc? Hắn có đồ vật có thể đánh cuộc không? Có đệ tử khuyên nhủ. Ai a, nguyên lai thần uy đoàn thành viên chỉ là khả năng chém gió lợi hại a, liền cá cược cũng không dám nhận a. Lâm Hiên cố ý lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Đệ tử kia cuống lên, tiên sư nó, cá thì cá, ai sợ ai. Thần uy đoàn đệ tử cũng có chút tính toán của mình, phía trên cấp điều kiện của bọn họ là chỉ cần có thể đang khiêu chiến bên trong trọng thương Lâm Hiên, thưởng 300 điểm cống hiến. Thần uy đoàn thành viên đối với cái điều kiện này đó là vui vẻ tiếp thu, thậm chí rất nhiều người đều tới tranh đoạt cái này tiêu chuẩn. Bởi vì đang khiêu chiến bên trong, đả thương đối thủ là sẽ không thụ đến trừng phạt, dù sao khiêu chiến là song phương tự nguyện, những này thần uy đoàn đệ tử nhìn thấy Lâm Hiên giống như nhìn thấy 300 điểm cống hiến như thế. Mà Lâm Hiên nhìn bọn họ cũng giống như vậy, theo Lâm Hiên, những người này vừa có thể cùng hắn mài luyện kiếm pháp, có thể để hắn kiếm lấy điểm cống hiến, quả thực cùng dê béo không khác nhau gì cả. song phương đều đánh đều tự tiểu toán bàn, khóe miệng không khỏi đều quải thượng liễu cười gằn. Chương 24, khoái kiếm, phía trước có cái đất trống, chúng ta đi nơi đó, Thần Uy đoàn đệ tử nói ra. Đoàn người vây quanh Lâm Hiên đi tới đất trống chỗ, chu vi chuyện tốt đệ tử lại xông tới, đầy vẻ xem trò đùa. Chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua không phải giải quyết rồi sao, làm sao hôm nay lại tới nữa rồi? Có đệ tử không rõ, không biết, hình như là Thần Uy đoàn thành viên trước tới khiêu chiến Lâm Hiên. Đây là khỏa thân bắt nạt nhân a. Đệt, Lâm Hiên dĩ nhiên tiếp nhận rồi, hắn đầu óc không xấu đi đi. Đối phương chính là Thần Uy đoàn người a, hắn không biết chỉ tinh anh mới có thể đi vào Thần Uy đoàn sao? Phòng trừng thất bại rất hung ác, trọng thương dồn tàn cũng có thể a. Tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên, bởi vì bọn họ đối với Thần Uy đoàn thành viên thực lực quá rõ. Đây tuyệt đối là cùng cấp bên trong cường giả, không đúng vậy sẽ không tiến vào Thần Uy đoàn, mỗi lần khiêu chiến 30 điểm cống hiến, có dám hay không? Lâm Hiên cười híp mắt nói ra, tiểu tử, khiêu chiến phép tắc ngươi hiểu không? Phí lời, ngoại trừ không cho phép giết người, cái khác tùy ý, ta nói đúng không? Lâm Hiên nhún vai một cái, chỉ mong một hồi ngươi còn có thể cười được. Thần Uy đoàn đệ tử cười lạnh nói, ít nói nhảm, ai đi tới? Lâm Hiên trong mắt tránh ra vẻ hưng phấn, ta tới. Nói chuyện là một cái gầy gò đệ tử, hắn khoác bảo kiếm đi ra, nghênh chiến là một gã ngưng mạch tứ giai đệ tử, hắn vóc người cao gầy, tướng mạo phổ thông, bên hông mang theo một thanh vàng óng ánh loan đao. Thần Uy đoàn đệ tử lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc chất trận bàn, thôi thúc linh lực, kia ngọc chất trận bàn nghênh phong lớn lên, một cây màu máu đỏ đại kỳ xuất hiện ở không trung, ầm một tiếng, kia lá cờ lớn đỏ ngầu cắm trên mặt đất, tạo thành một cái phạm vi 3 mét đóng kín không gian, vừa vặn đem Lâm Hiên cùng tên kia Thần Uy đoàn đệ tử che ở bên trong. Đây chính là chuyên môn dùng để so tài trận kỳ, nó có thể sản sinh một cái độc lập tiểu không gian, thuận tiện đệ tử luận bàn, đồng thời phòng ngừa thương tổn được người ngoài. Cùng Lâm Hiên đối chiến đệ tử tên là Tô Hưng, tu vi ở ngưng mạch tứ giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào ngưng mạch ngũ giai, có thể nói là ở cùng cấp bên trong ít có đối thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông màu vàng loan đao, một đôi ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt tập trung Lâm Hiên. Uống! Tô Hưng quát lên một tiếng lớn, nhảy lên một cái, loan đao trong tay hóa thành một vệt kim quang, nghiêng ra xuất ra, ánh đao lóng lánh, nhắm thẳng vào Lâm Hiên ngực. Lâm Hiên một chiêu kiếm điểm ra, tốc nhanh, làm cho người kinh hãi. Chen, trường kiếm như rồng, điểm ở kim đao trên, kia to lớn lực đạo, để Tô Hưng cánh tay tê dại, hắn thực sự không nghĩ tới Lâm Hiên sức mạnh sẽ lớn như vậy. Đáng chết, hắn bất quá cũng là ngưng mạch tứ giai, tại sao có thể có bực này sức mạnh? Tô Hưng trong lòng kinh hãi, chỉ có thể dùng toàn lực. Tô Hưng vốn còn muốn cùng hắn vui đùa một chút, bây giờ nhìn lại chỉ có thể lấy ra bản lãnh thật sự. Kim viêm đao pháp, Tô Hưng quát lên một tiếng lớn, trên thân đao, sáng lên một tầng kim quang, giống như ngọn lửa màu vàng óng đang thiêu đốt. Không nghĩ tới này Tô Hưng vừa lên tới tự sử xuất chân thực công phu. Xem ra này Lâm Hiên giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, dù sao cũng là hoàng giai trung cấp vũ học. Hơn nữa Tô Hưng ngưng mạch tứ giai tột cùng tu vi. Phòng trừng trong vòng 3 chiêu, này Lâm Hiên tựu sẽ bị thua. Vây xem đệ tử dồn dập nói nhỏ, bọn họ cũng không coi trọng Lâm Hiên. Tô Hưng đem vật cầm trong tay hỏa diễm đao bổ ra. Trên không trung kích khởi một tầng sóng nhiệt, loại kia nhiệt độ cao đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn kiếm pháp bất biến, mỗi một kiếm cũng như cùng cửu thiên kinh lôi cắt ra bầu trời. Lạnh như băng mũi kiếm xẹt qua hư không, một chiêu kiếm điểm ở Tô Hưng trên vai phải. Phốc, Tô Hưng như chịu sét đánh, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Hí, mọi người trợn to hai mắt, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên dĩ nhiên một chiêu kiếm đem Tô Hưng đánh bại. Phải biết, Lâm Hiên tu vi không hề như Tô Hưng, liền ngay cả Thần Uy đoàn thành viên đều là mặt kinh ngạc. Tô Hưng thực lực bọn họ là biết đến, bằng không cũng sẽ không để hắn cái thứ nhất đánh trận đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Hưng đánh bại Lâm Hiên là thập nã cửu ổn sự tình. Không nghĩ tới Tô Hưng dĩ nhiên thua như thế thẳng thắn. Khạc, Tô Hưng ho ra một ngụm máu, hắn chật vật đứng lên, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ sắc mặt. Ngươi thua rồi, đừng quên nợ ta 30 điểm cống hiến. Lâm Hiên thu hồi trường kiếm nói ra. Phốc, Tô Hưng tức đến run rẩy cả người, không khỏi lại thổ một ngụm máu tươi. Kết quả như thế này để hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Bất quá, hắn tuy rằng tức giận, nhưng cũng không dám tiến lên. Vừa nãy một kiếm kia quá nhanh, sắp tới hắn không thấy rõ, liền bị đánh bay, này đủ để chứng minh Lâm Hiên thực lực xa trên hắn. Tô Hưng trở về đi, Thần Uy đoàn thành viên nói ra. Tô Hưng chỉ có thể không cam lòng lui ra trận đài. Thần Uy đoàn thành viên nhưng là thấp giọng thương lượng, tiểu tử này có gì đó quái lạ, kiếm pháp của hắn rất nhanh, hừm, không thể thua nữa, không phải vậy chúng ta Thần Uy đoàn mặt nhưng là ném đến nhà. Lương Hồng, ngươi đi đi, phụ trách lần hành động này Thần Uy đoàn đệ tử Hình Lập Phong nói ra. Được rồi, tự cho hắn biết cái gì mới là khoái kiếm, được kêu là Lương Hồng đệ tử cười khẩy nói, hai tay hắn ôm vai, mặt ngạo khí đi vào trận đài, nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là Lương Hồng. Trong đám người có người kinh hô lên, thần uy đoàn cũng thật là tàn nhẫn a, dĩ nhiên phái ra ngưng mạch ngũ giai cao thủ, hơn nữa còn là kiếm đạo cao thủ, không biết này Lâm Hiên có thể hay không chống đỡ. Không ít người trong lòng tràn đầy chờ mong, vừa nãy một kiếm kia không sai, bất quá đối với ta, ngươi thua chắc rồi. Lương Hồng một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, yên tâm, ta không sẽ muốn mạnh ngươi, chỉ có điều cần ngươi nằm trên giường 2 tháng. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hắn theo Lương Hồng trên người cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Bất quá hắn lại không sợ, đối thủ càng mạnh hắn vượt qua hưng phấn, mới vừa Tô Hưng qua yếu, hắn căn bản không có cơ hội luyện kiếm, hy vọng ngươi có thể để cho ta luyện thật giỏi quen một thoáng lôi động kiếm pháp. Lâm Hiên trong lòng chờ mong, 30 điểm cống hiến chuẩn bị xong chưa? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Lương Hồng sững sờ, sau đó lạnh bật cười, thực sự là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm, thân thể tăng một thoáng bay ra, trường kiếm trong tay một mảnh đỏ bừng, mang theo thấu xương hàn ý, đâm về phía Lâm Hiên. Chỉ thấy không trung cùng nhau hồng mang thoáng hiện, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, tốc nhanh, đưa tới một đám tiếng kinh hô. Lâm Hiên con ngươi co rụt lại, này Lương Hồng quả nhiên có tự kiêu bản lĩnh, ngoại trừ bản thân tu vi đạt tới ngưng mạch ngũ giai, kiếm pháp càng là cao minh, chăm chú một chiêu kiếm, Lâm Hiên tự nhìn ra này Lương Hồng tuyệt đối không phải bình thường bối. Hắn hít sâu một hơi, dĩ nhiên triển khai lôi động kiếm pháp, tương tự nhanh chóng đâm ra, đang, lượng thanh trường kiếm giao kích, trên không trung lưu lại một chuỗi đốm lửa. Hai người nhanh chóng ra tay, mỗi một chiêu đều nhanh như chớp giật, mọi người căn bản không thấy rõ động tác của bọn họ. Chỉ nhìn thấy đỏ lên một thanh hai tia sáng ảnh đang kịch đấu. Huyết mạn hàn sơn, Lương Hồng cứng rắn chống đỡ một đòn sau, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, vô tận hồng mang tràn ngập ra, kiếm trường giống như nhiễm phải tiên huyết như thế, yêu dị vô cùng, là kiếm kỹ, Lương Hồng quyết tâm rồi. Thần uy đoàn thành viên thất thanh nói, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên có thể làm cho Lương Hồng sử dụng kiếm kỹ. Phải biết hai người chính là chênh lệch một đẳng cấp a. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Lương Hồng trong mắt một mảnh tinh hồng, giống như thị huyết ma vương, hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông về Lâm Hiên, toàn bộ không gian phảng phất bị xé rách thành hai nửa, chỉ còn dư lại một vệt ánh sáng màu máu ở du động. Kiếm kỹ sao? Lâm Hiên trong mắt lấp lóe tia sáng này, trên người hắn khí tức đột nhiên đại thịnh, hắc thiết kiếm trong nháy mắt hóa thành cùng nhau thần lôi. Chương 25, hai cái lựa chọn, lôi động 13 kiếm. Đây là lôi động kiếm pháp tầng thứ nhất 13 kiếm. Bây giờ bị Lâm Hiên một hơi toàn bộ triển khai ra. Trường kiếm ở trước mặt hắn tạo thành một màn ánh sáng. Lưu động ánh sáng màu xanh, kia hào quang đỏ ngầu nhanh chóng áp sát, còn chưa tiếp xúc, dĩ nhiên phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, chấn động đến mức nhân màng tai run, Lương Hoành trong lòng kinh hãi, hắn vẫn chưa từng gặp quái dị như vậy kiếm pháp, một chiêu kiếm mau hơn một chiêu kiếm, hơn nữa sức mạnh cũng là không ngừng chồng chất, hắn huyết kiếm trong tay đột phá 5, 6 kiếm, tốc độ dĩ nhiên chậm lại. Làm sao có khả năng, một cái ngưng mạch tứ giai đệ tử, làm sao sẽ quỷ dị như thế kiếm pháp? Lương Hoành trong lòng kinh dị, bất quá này thì lại làm sao? Hắn chính là cao hơn Lâm Hiên đầy đủ một đẳng cấp. Chỉ là trên linh lực, là có thể đè chết đối phương. Mở cho ta, Lương Hoành hét lớn một tiếng, trên người huyết quang lần thứ hai cường thịnh, kiếm khí màu đỏ không khỏi lớn lên gấp đôi, nhanh chóng xé rách Lâm Hiên phòng tuyến, oanh oanh oanh, huyết hồng ánh kiếm thế như trẻ tre, liên tiếp đâm rác Lâm Hiên 9 đạo phòng tuyến. Mang theo tia sáng yêu dị đón nhận Lâm Hiên kiếm thứ 10. Lâm Hiên trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lương Hoành hung hăng như vậy, xem ra quả nhiên không thể nhỏ xem bất luận người nào, đặc biệt là có thể gia nhập thần uy đoàn những đệ tử này. Bất quá, hắn đối với lôi động kiếm pháp hay là có lòng tin. Này lôi động kiếm pháp mỗi một kiếm cũng sẽ ở trước một chiêu kiếm cơ sở trên tăng thêm một tầng ám kình, đợi được thứ 13 kiếm khi, lại tích lũy phía trước 12 kiếm ám kình, nguồn sức mạnh này, chân để bù đắp hắn cùng với Lương Hoành chênh lệch đẳng cấp. Kim loại tương giao, tia lửa văng gắp nơi, Lương Hoành đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Lâm Hiên trước mặt màn ánh sáng càng ngày càng yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, trong lòng hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng này Lâm Hiên làm cho hắn sử dụng kiếm kỹ, nhưng là vẫn không thể ngăn cản hắn tiến công, nghĩ đến đánh bại này Lâm Hiên sẽ có 300 điểm cống hiến. Trường kiếm trong tay của hắn không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Này Lâm Hiên phải thua, vây xem trong hàng đệ tử có người nói, bất quá có thể làm cho Lương Hoành sử dụng kiếm kỹ. Đầy đủ kiêu ngạo, hừ, đối đầu Lương Hoành, coi như hắn xui xẻo, ở Lương Hoành trước mặt, hắn còn dám xưng mình khoái kiếm. Thần uy đoàn đệ tử đả kích nói, Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, hắn chỉ còn dư lại cuối cùng 3 kiếm, thành bại ở đây một lần, thân hình hắn lay động, chủ động tiến lên nghênh tiếp, hắc thiết kiếm giống như một con du long, dương nanh múa vuốt nhằm phía huyết hồng ánh kiếm, ta sát, hắn lại vẫn dám chủ động công kích, không muốn sống nữa, không ít đệ tử mặt kinh ngạc, thần uy đoàn đệ tử cũng là mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng đoán không ra Lâm Hiên ý đồ, cuối cùng chỉ có thể quy kết là muốn liều mạng. Lương Hoành nhìn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên chủ động công kích, trong mắt tất cả đều là châm biếm sắc mặt, này tính là gì, trước khi chết phản công. Lương Hoành đại cười, Lâm Hiên không hề trả lời, tâm thần của hắn toàn bộ dung nhập vào lôi động kiếm pháp bên trong. Hắn đang toàn lực khống chế lực lượng của toàn thân, tinh chuẩn khống chế được chiêu kiếm này lực đạo. Thứ 11 kiếm, Lâm Hiên thôi thúc linh lực, trường kiếm khuấy động, ánh kiếm bay lượn, cùng kia huyết kiếm đụng vào nhau, đang to lớn lực đạo để Lâm Hiên cánh tay tê dại. Hắn vội vàng thôi thúc trường sinh quyết, linh lực màu xanh tràn vào cánh tay của hắn, lúc này mới hóa giải này cỗ tê dại cho rằng, bất quá, hắn chiêu kiếm này cũng không phải là không có hiệu quả. Kia Lương Hoành thế tiến công bị hắn chiêu kiếm này ngăn cản, trở nên chậm mấy phần, đồng thời hắn đối với lôi động kiếm pháp vận dụng càng thêm thuần thục. Còn có lượng kiếm, Lâm Hiên nắm chặt trường kiếm, bước cơ sở bộ pháp, thân thể không ngừng đi khắp, nhìn thấy thế công của chính mình lại bị hóa giải, Lương Hoành trong lòng giận dữ, hắn mắt lộ ra hung quang, đem toàn thân linh lực rót vào đạo huyết kiếm trên, chuẩn bị một chiêu kiếm giải quyết Lâm Hiên. Vèo, trường kiếm bay lượn, không khí rung động, Lương Hoành giết tới, Lâm Hiên đồng dạng vọt tới, nhân còn chưa tới, thứ 12 kiếm dĩ nhiên bổ ra, chết đi cho ta, Lương Hoành đại gọi, hùng mãnh sức mạnh đẩy ra hắc thiết kiếm, lạnh như băng mũi kiếm đâm về phía Lâm Hiên ngực phải. Này ở thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên mắt sáng như đuốc, người của hắn phảng phất cùng hắc thiết kiếm hóa thành một thể. Tuy hai mà một, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Ở cái cảm giác này dưới, Lâm Hiên vung ra thứ 13 kiếm, phía trước sở hữu tích trữ sức mạnh toàn bộ đều ở đây một chiêu kiếm bên trong bạo phát. Hắc thiết trường kiếm giống như một đạo tia chớp màu đen, khuấy lên phong vân, thân kiếm bên trong phát sinh tiếng sấm rền, trực tiếp đánh bay kiếm khí màu đỏ ngòm. Lương Hoành cảm giác mình bị lôi điện bổ trúng như thế. Kia cỗ sức mạnh khổng lồ để hắn tuyệt vọng, hắn tựu như cùng nhau bụi trần, dưới kinh lôi phiêu diêu, tí tách, ong ánh ánh kiếm qua đi, Lương Hoành chật vật tí tách khom người, tay trái che ngực, tiên huyết không ngừng tuôn ra, Lương Hoành thua, thần uy đoàn thành viên ngốc như gà gỗ, toàn thể cứng ngắc ở nơi đó, bọn họ bắp thịt trên mặt không tự chủ co giật, nội tâm trong lúc nhất thời vẫn không tiếp thụ được, ta thua, ta dĩ nhiên thua, Lương Hoành hai mắt tối tăm, hắn dĩ nhiên bại bởi một cái ngưng mạch tứ giai đệ tử. Điều này làm cho niềm tin của hắn bị nghiêm trọng đả kích. Lâm Hiên đứng ở nơi đó hơi nhắm mắt, hắn chính đang tiêu hóa mới vừa cảm thụ, kia thứ 13 kiếm, hắn phảng phất hóa thành lôi điện, cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, nhớ tới nợ ta 30 điểm cống hiến, Lâm Hiên mở mắt ra, quay về đi xa Lương Hoành nói ra, kế tiếp là ai, nghe nói như thế, thần uy đoàn mặt người trên co quắp một trận, liền Lương Hoành đều thất bại, trong bọn họ có thể xuất thủ cũng chỉ còn lại dẫn đầu Hình Lập Phong. Bất quá Lâm Hiên nhưng không có ý định buông tha bọn họ. Đùa giỡn, một người chính là 30 điểm cống hiến a, loại này dê béo đi đâu tìm? Liền, hắn vươn ngón tay, bắt đầu điểm danh, các ngươi cũng không hứa đi. Lâm Hiên nhìn đám kia thần uy đoàn thành viên nói ra, chuẩn bị kỹ càng 30 điểm cống hiến, chờ tiểu gia tới lấy hàng. Lâm Hiên hưng phấn nói, ngươi, chính là ngươi. Lâm Hiên chỉ vào một cái thần uy đoàn đệ tử nói ra, tới đây đánh một trận đi, không phải thua thần uy đoàn khí thế, đệ tử kia chết tâm đều có. Liền Lương Hoành đều thất bại, hắn khẳng định không phải đối thủ của Lâm Hiên, mà vào lúc này nếu là hắn trốn trận, phòng trừng thần uy đoàn là sẽ không bỏ qua cho hắn. Kết quả không ngoài ba chiêu, hắn tự thua trận, tất cả mọi người nhìn về Hình Lập Phong, tu vi của hắn cao nhất, chỉ hắn mới có thể đánh bại Lâm Hiên, không phải vậy lần hành động này tự lại trở thành một chuyện cười. Ngươi hơi quá đáng, Hình Lập Phong mặt lạnh lùng nói ra, quá đáng sao, các ngươi thần uy đoàn vây chặt ta thời điểm nghĩ tới quá phận quá đáng sao? Phái ngưng mạch ngũ giai đệ tử đối phó ta thời điểm nghĩ tới quá phận quá đáng sao? Thông đồng đội chấp pháp hãm hại ta thời điểm, các ngươi nghĩ tới quá phận quá đáng sao? Lâm Hiên cười lạnh nói, lẽ nào chỉ có thể các ngươi bắt nạt người khác, không cho người khác hoàn thủ, cùng thần uy đoàn đối nghịch, nơi này đem không có ngươi dung thân địa. Hình Lập Phong hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, Lâm Hiên trường kiếm chỉ xéo, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một là bé ngoan giao ra 30 điểm cống hiến, hai là bị ta đánh một trận, sau đó ở bé ngoan giao ra điểm cống hiến. Ngươi chọn cái nào? Càn rỡ, quá càn rỡ, thần uy đoàn đệ tử hận không thể đi tới cùng hắn liều mạng, mà bị vướng bởi môn quy, bọn họ chỉ có thể nhịn, bây giờ duy nhất có thể quang minh chính đại đánh bại Lâm Hiên. Cứu vãn bại cục, chỉ Hình Lập Phong, mà những kia vây xem đệ tử nghe được Lâm Hiên, nhưng là vẻ mặt hưng phấn, bọn họ đều không phải là thần uy đoàn người, hơn nữa không ít người đều nhận được thần uy đoàn bắt nạt. Bây giờ có người có thể để thần uy đoàn chịu thiệt, bọn họ tự nhiên cao hứng, ta sẽ để ngươi im lặng. Hình Lập Phong chậm rãi đi vào trận đài, ánh mắt như đao, đem Lâm Hiên bao phủ, Phong ca nhất định sẽ thắng. Thần uy đoàn đệ tử thấp giọng quát, yên tâm đi, Phong ca là ngưng mạch ngũ giai tột cùng tu vi, sẽ không thua hắn, chỉ dùng linh lực chỉ ép thôi cũng có thể ép chết hắn. Hình Lập Phong đứng ở trận giữa đài, hai tay nắm tay, thanh âm lạnh như băng dần dần vang lên, ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết thần uy đoàn thực lực. Chương 26, toàn thắng, ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết thần uy đoàn lợi hại. Hình Lập Phong song quyền ngưng nắm, vẻ mặt như băng sơn vậy lạnh lùng, Phong ca nhất định sẽ thắng, đó còn cần phải nói, đây là khẳng định, ta chỉ hy vọng Phong sư huynh có thể hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Thần uy đoàn đệ tử đều là cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu không phải là môn quy hạn chế, bọn họ đã sớm nhào tới quần đấu, ngươi là bọn hắn bên trong lợi hại nhất. Lâm Hiên mỉm cười nói, phải không là lợi hại nhất không trọng yếu, bất quá đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Hình Lập Phong ánh mắt như đao, hận không thể ở Lâm Hiên trên người đâm cái lỗ thủng. Hình sư huynh đương nhiên là lợi hại nhất, tiểu tử, ngươi sợ chưa, bây giờ muốn xin tha. Chậm, thần uy đoàn đệ tử dồn dập gầm lên, lợi hại nhất là được, cùng bọn họ đánh quá vô vị, không bằng như vậy, ngươi thua, bọn họ mỗi người đều cho ta 30 điểm cống hiến. Làm sao, Lâm Hiên muốn chơi một món lớn. Hình Lập Phong thân hình như núi lớn trầm ổn, hắn trầm giọng nói ra, nếu ngươi thua rồi đây, tùy các ngươi thần uy đoàn xử trí. Được, tiếng nói vừa dứt, Hình Lập Phong nhanh chân vọt tới trước, hữu quyền vung ra, như man thú giống như vậy, va về phía Lâm Hiên, sức mạnh cuồng bạo đem phía trước khí lưu đảo loạn, tạo thành một cơn gió mạnh, kia trên nắm tay, có một đoàn lưu quang lấp lóe, mơ hồ có tiếng thú gào truyền ra, chấn động không khí ong ong run, hung mãnh, cuồng bạo, bốn phía thần uy đoàn các đệ tử không nhịn được quát khẽ đi ra. Tốt quyền pháp, Hình sư huynh, đánh ngã hắn. Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm túc, này Hình Lập Phong thực lực so với kia Lương Hoành còn cường đại hơn. Hắn không thể không toàn lực ứng phó, tay phải hắn cầm kiếm, đâm thẳng xuất ra, sức mạnh của thân thể cùng trong cơ thể linh lực hoàn mỹ dung hợp. Thời khắc này, hắn đem toàn bộ sức mạnh ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Sau một khắc, trường kiếm màu đen cùng lửa đỏ nắm đấm đụng vào nhau. Hoành, đốm lửa tung tóe, tiếng nổ vang rền vang lên, Lâm Hiên lùi về sau ba bước, mới đưa kia cỗ sức mạnh cuồng bạo tan mất. Hắn ánh mắt như kiếm, tràn đầy chiến ý, gặp quỷ, hắn làm sao có khả năng ngăn trở Hình sư huynh quả đấm. Hình sư huynh chính là đại lực vương a, tiểu tử này làm sao sẽ không có chuyện gì, ta nhất định là hoa mắt. Không ít thần uy đoàn đệ tử thất thanh nói, đại lực vương, quả nhiên khí lực rất lớn. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên một vệt độ cong, này nguyên bản tán thưởng mà nói, rơi vào Hình Lập Phong trong tai, nhưng như kim đâm đau đớn, hắn chính là so Lâm Hiên đầy đủ cao một cảnh giới a. Hơn nữa, hắn đáng tự hào nhất sức mạnh cũng không có đả thương được Lâm Hiên. Kết quả này để hắn khó có thể tiếp thu, hắn vốn cho là Lâm Hiên chỉ là tốc độ nhanh, không nghĩ tới sức mạnh cũng là như thế khủng bố. Hừ, Hình Lập Phong sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm nắm chặt, trên người hào quang chói lọi, bắp thịt toàn thân nhô lên, như cùng người hình hung thú, chân hắn trưởng đạp xuống, lần thứ hai vọt tới, song quyền như là một ngọn núi lớn đè xuống, cú đấm này uy thế, so mới vừa càng mạnh, Lâm Hiên chân đạp cơ sở bộ pháp, thân thể như mũi tên lao ra, hắc thiết trường kiếm lần thứ hai đâm ra, giống như một đạo tia chớp màu đen. Oanh, oanh, oanh, Hình Lập Phong phảng phất lâm vào điên cuồng, một quyền tiếp theo đấm ra một quyền, mỗi một quyền đều trọng như sơn nhạc, hư không đều ong ong run, Lâm Hiên tóc đen bay phấp phới, trên người ánh sáng màu xanh nhảy lên, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, lôi động 13 kiếm, ở Lâm Hiên trong tay triệt để hóa thành chớp giật, mỗi một kiếm đều ngưng tụ lực lượng của toàn thân, cùng như núi cao quả đấm đụng vào nhau, bắn ra quang mang rực rỡ, này Lâm Hiên rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có thể cùng Hình Lập Phong hợp lại thời gian dài như vậy. Đúng đấy, không chỉ kiếm pháp siêu nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng là cường đại biến thái, hắn mới ngưng mạch tứ giai chứ, chẳng trách dám khiêu chiến thần uy đoàn, quả nhiên có bản lĩnh. Chung quanh đệ tử dồn dập cảm thán, bọn họ tựa hồ đang chứng kiến một vị ngoại môn tân tinh quật khởi. Hừ, đắc ý cái gì, Hình sư huynh sẽ không thua. Chính là, ngưng mạch ngũ giai cùng ngưng mạch tứ giai linh lực chênh lệch căn bản không có thể bù đắp. Hao tổn đều có thể dây dưa đến chết hắn, thần uy đoàn đệ tử vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Trận kỳ bên trong, lượng người thân ảnh lay động, bốn phía ánh sáng bay lượn, hoành, va chạm lần nữa sau, hai người rốt cục tách ra, đều tự hướng về phía sau tung bay đi. Hừ, tiểu tử, có thể cùng ta hợp lại thời gian dài như vậy sức mạnh. Ngươi hay là người số một? Bất quá, trò chơi chấm dứt ở đây rồi. Hình Lập Phong trên người bạch sam phá nát, mà trên người khí tức vẫn cứ không giảm. Lâm Hiên nguyên bản y phục rách dưới, hiện tại càng nát, hắn dùng thủ xé ra nửa người trên quần áo, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Có chiêu thức gì, đều xuất ra đi, các ngươi điểm cống hiến, ta muốn định rồi. Lâm Hiên giống như một pho tượng chiến thần, khí thế trên người ác liệt vô cùng. Bách Tú Quyền, Hình Lập Phong bàn chân đem mặt đất đạp ra một cái hố sâu. Thân thể nhanh như chớp giật, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, công về phía Lâm Hiên, dĩ nhiên là Bách Thú Quyền, này Lâm Hiên nguy hiểm. Ha ha, hoàng giai võ học cấp cao, ai có thể ngăn? Thần uy đoàn uy vũ, cảm nhận được cú đấm này cuồng bạo, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Lôi động kiếm pháp tầng thứ nhất còn có một chiêu, đó chính là hợp nhất, 13 kiếm hợp thành một chiêu kiếm, uy lực khó có thể tưởng tượng, hắn đem toàn thân linh lực thôi thúc đến cao nhất trạng thái. Cả cái tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, trong tay hắc thiết trường kiếm hóa thành dòng lũ đen ngòm. dâng trào xuất ra, hào quang bắn ra bốn phía, âm thanh rung trời, hai bóng người vừa chạm vào tức tán, đan xen mà đi, hô, Lâm Hiên ngừng lại thân hình, trường kiếm chỉ xéo, giống như một tôn kiếm vương, mà hình Lập Phong đồng dạng dừng lại, như núi lớn đứng thẳng, đồng, âm thanh lanh lảnh vang lên, giống như tinh mỹ nhất đồ sứ phá nát giống như vậy. Lâm Hiên trong tay hắc thiết kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi trên mặt đất, ha ha, ta liền biết, hình sư huynh nhất định có thể thắng, đó là, hình sư huynh uy vũ, Lâm Hiên, ngươi chờ chịu chết đi, tất cả thần uy đoàn đệ tử giống như hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Hết cách rồi, bọn họ bị đè nén quá lâu, cần thích phóng nhất hạ, chính là, chính khi bọn họ cuồng hoan khi, hình Lập Phong thân thể đột nhiên run lên, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, ngã về đằng sau, thần uy đoàn đệ tử nụ cười trên mặt còn chưa rút đi, mà từng đôi mắt nhưng là trợn lên lồi tròn, từng gương mặt một biến hóa đến đỏ bừng, cái cổ phảng phất bị người bóp lấy như thế, thật lâu không thể nói chuyện, nửa ngày, trong đám người mới hét lên kinh ngạc tiếng, tiếp theo, 7, 8 tên thần uy đoàn đệ tử xông lên trên, nhanh chóng nâng dậy hình Lập Phong, hình sư huynh, ngươi không sao chứ, hắn không có chuyện gì, bị thương nhẹ mà thôi, các ngươi không cần ngạc nhiên, Lâm Hiền tiếc hận liếc mắt nhìn hắc thiết kiếm, sau đó nói, mỗi người 30 điểm cống hiến, nhanh lên một chút giao lên, thần uy đoàn đệ tử sắc mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đã bao nhiêu năm, không ai dám gây phiền toái cho thần uy đoàn, bây giờ nhưng cắm ở một tên tiểu đệ trong tay, sở hữu thần uy đoàn đệ tử đều hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lâm Hiên, lúc này mới không tình nguyện giao ra 30 điểm cống hiến. Lâm Hiên được điểm cống hiến, sau đó nhặt lên, hắc tiết kiếm mảnh vỡ, đi trở về đi mình phòng nhỏ, phụ cận đệ tử nhưng là một mảnh kích động, loại này chiến đấu quá kích thích, Lâm Hiên quả thực thành bọn họ thần tượng, một người một chiêu kiếm, lật tung thần uy đoàn, ngẫm lại tự kích động. Chương 27, người sẽ hối hận, Lâm Hiên thắng sắp tới 300 điểm cống hiến, thỏa mãn trở lại mình phòng nhỏ, bây giờ cách nội môn kiểm tra vẫn có thời gian một tháng. Hắn nhất định phải hào hào hoạch định một chút, thực lực bây giờ của hắn ở ngưng mạch tứ giai đỉnh phong, rất nhanh sẽ có thể đi vào ngưng mạch ngũ giai, hơn nữa có chút 300 điểm cống hiến, hắn có thể lựa chọn hai môn võ học. Lâm Hiên trong tay chỉ lôi động kiếm pháp, bộ pháp hay là cơ sở võ học, còn lại võ học hắn càng chắc là sẽ không. Bất quá có này 300 điểm cống hiến, những vấn đề này đều có thể giải quyết, điểm cống hiến thực sự là đồ tốt, chẳng trách những tên kia sẽ vì điểm cống hiến liều mạng. Tại ngoại môn, có điểm cống hiến tự đại diện cho có phong phú tài nguyên. Có tài nguyên, đương nhiên so người khác tu luyện nhanh, không biết đệ tử nội môn lại là cuộc sống ra sao. Lâm Hiền không nhịn được ngóng trông, hắn từng nghe Đường Ngọc quá, trong nội môn thiết lập có võ kỹ các, huyền giai trở xuống võ học cũng có thể ở bên trong tìm tới. Hơn nữa còn không thu điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên rất không được lập tức trở thành đệ tử nội môn. Như vậy cũng không cần mỗi ngày làm nhiệm vụ, liều sống liều chết kiếm điểm cống hiến. Bất kể, trước tiên ngủ một giấc, Lâm Hiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là ngày thứ hai, Lâm Hiên ăn điểm tâm, tự chạy tới nhiệm vụ đường. Lâm huynh, chào buổi sáng. Lâm Hiên mới vừa vào cửa, liền nghe gặp Trần Đại Chính thanh âm. Hắn cười híp mắt đi tới, ném cho hắn một trương linh phiếu. Ngày đó đa tạ Trần huynh. Phần ân tình này ta nhớ rồi, Lâm Hiên nói thật, khách khí cái gì, chủ yếu vẫn là ngươi bản lĩnh được, thắng được phương trưởng lão quan tâm, không phải vậy ta kia có bản lĩnh thỉnh cầu trưởng lão a. Trần Đại Chính cười ngây ngô nói, phí lời không nói, ta muốn chọn mấy quyển võ học, không biết Trần Sư Huynh có cái gì đề cử. Lâm Hiên trực tiếp tiến vào đề tài chính, phương diện nào, kiếm pháp hay là thân pháp, trường pháp hay là cước pháp. Trần Đại Chính hỏi, Lâm Hiên vuốt cằm suy nghĩ một chút, kiếm pháp hắn không cần, lôi động kiếm pháp hắn chỉ học xong tầng thứ nhất. Phòng chừng tương lai một quãng thời gian rất dài hắn cũng có tu tập lôi động kiếm pháp. Bộ pháp hắn cần một quyển, dù sao hắn hiện tại dùng hay là cơ sở bộ pháp. Còn những thứ khác, hắn muốn lựa chọn một môn tăng cường thể phách võ học. Dù sao sức mạnh của hắn càng lớn, thi triển lôi động kiếm pháp uy lực lại càng lớn, kỳ thực hắn vốn là muốn để tửu gia cống hiến cơ bản võ học. Kết quả tửu gia rất trực tiếp nói cho hắn biết, võ học hắn có rất nhiều, nhưng là căn bản không có thích hợp hắn. Hết cách rồi, Lâm Hiên tu vi bây giờ quá thấp, bất đắc dĩ dưới hắn không thể làm gì khác hơn là tới nhiệm vụ này đường hối đoái võ học. Tìm cho ta bộ pháp loại, còn có gen thể loại. Lâm Hiên nói ra, Trần Đại Chính đưa tới lượng bản thư tịch, đều ở phía trên đây, người ngắm nghía cẩn thận đi. Lâm Hiên nhanh chóng xem, rất nhanh, hắn liền chọn lựa hai loại võ học. Một quyển là hoàng giai trung cấp bộ pháp, thuấn ảnh bộ, luyện tới đại thành, có thể làm đến như hình với bóng, truy phong trục nhật. Một bản khác nhưng là kim ngọc tôi thân quyết, hoàng giai trung cấp vũ học, có thể cường hóa khí huyết, tăng cường sức mạnh, luyện tới đại thành, thân thể đau kiếm khó thương. Chọn xong võ học, Lâm Hiên lại nhận mấy cái nhiệm vụ, liền rời đi nhiệm vụ đường. Hắn dự định trước tiên tu luyện một thoáng những này võ học, sau đó sẽ đi một chuyến Nhạc Dương Thành, đi mua một cái tốt một chút vũ khí. Không phải vậy một cái kiếm khách không có tiện tay vũ khí, Vậy coi như chê cười, Lâm Hiên chưa có trở về mình phòng nhỏ, mà là đi phòng luyện công, luyện võ phòng là Huyền Thiên Tông chuyên môn cấp đệ tử mở ra. Lấy bảo đảm đang luyện võ khi không bị quấy rầy, hơn nữa bên trong còn có bồi luyện rừng trúc vệ. Này luyện võ phòng chia làm 3 đẳng cấp, trong đó chủ yếu khác biệt ở nơi này rừng trúc vệ tại trên người. Cấp 1 là phổ thông rừng trúc vệ, cấp 2 là hồng trúc hoa rừng vệ, cấp 3 là kim tuyến rừng trúc vệ. Cấp 1 luyện võ phòng một ngày thu lệ phí 10 khối linh thạch hạ phẩm. Cấp 2 luyện võ phòng một ngày thu lệ phí 20 khối linh thạch hạ phẩm. Cấp 3 luyện võ phòng 30 khối linh thạch. Hồng trúc hoa rừng vệ Lâm Hiên ở ngoại môn khảo nghiệm thời điểm đã lĩnh giáo rồi. Thực lực tương đương tại ngưng mạch cấp 3 đến tứ giai tả hữu. Kim tuyến rừng trúc vệ thực lực ở ngưng mạch ngũ giai đến lục giai. Thoáng suy nghĩ, Lâm Hiên liền chọn kim tuyến rừng trúc vệ. Hồng trúc hoa rừng vệ đối với hắn mà nói đã không còn khiêu chiến. Nộp linh thạch, nhận lấy phòng chìa khóa cửa, Lâm Hiên liền muốn rời đi. Lúc này, một đôi nam nữ đệ tử vừa vặn đi tới, Lâm Hiên không có để ý, hỏi thăm căn phòng một chút vị trí liền rời đi. Lâm Hiên thuận lợi đi vài bước, liền nghe mặt sau rít lên một tiếng, ngươi nói cái gì? Cấp 3 luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.